Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 105, phần 105, ha, ha ha, tiểu phì trùng hiện tại đã có thể cười đến rất lớn thanh. Này sẽ nhìn Đức Phi Diêu chống bỏi, liền vui vẻ, chính mình còn duỗi tay đủ, bất quá luôn là sẽ chật phương hướng. Hai người đùa với tiểu phì trùng chơi thật lâu, chờ đến tiểu phì trùng buồn ngủ, mới làm nhũ mẫu đem tiểu phì trùng ôm đi xuống. Xem hôm nay hoàng hậu kia biểu hiện, nàng gần nhất là sẽ không động thủ. Đức Phi bắt một phen hạch đào nhân, ngồi ở trên giường ăn lên, liền không biết là chính nàng tương thông, vẫn là bị người cấp đánh thức. Thẩm Ngọc Quân thở dài một hơi, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ tiểu tâm ân y. Đức Phi gật gật đầu, ta ngày mai lại đây cấp tiểu phì trùng họa trương tướng. Hảo a, Thẩm Ngọc Quân cảm giác có chút ý tứ, nếu không ngươi ôm tiểu phì trùng, ta cho các ngươi họa, hành a. Đức Phi cảm thấy như vậy càng tốt. Càn Nguyên Điện, Cảnh Đế dùng xong bữa tối lúc sau, mới vừa mở ra hành quân đồ, Ám Ẩn lại đột nhiên xuất hiện. Hoàng thượng, Trường Ninh hầu thế tử Kỳ Sang bị thương, xem ra hắn kia phân hành quân đồ là tiết lộ. Cảnh Đế câu miệng cười, hắn thương thế thế nào? Không chết được. Ám Ẩn lời ít mà ý nhiều, vậy là tốt rồi. Cảnh Đế nhìn mắt vô ở trên án hành quân đồ, cầm lấy bút son ở Bắc Cương địa giới thượng vẽ cái nhân. Chậm lần này cần Trấn Quốc Công chắp cánh khó thoát. Chương 78, Ám Ẩn rời đi sau, Cảnh Đế ngồi trở lại đến trên long ỷ, trong tay soạn một viên hắc tử, tiểu lộ tử, gần nhất Diệp Thượng Nguyệt kia có động tĩnh gì không? Lộ công công gần nhất quá đến không phải thực hảo, cho nên ra banh đến tương đối khẩn. Hiện tại cũng không dám tùy ý phát ngốc, nghe được hoàng thượng hỏi chuyện, hắn liền chạy nhanh hồi bẩm. Hồi hoàng thượng nói, gần nhất một tháng Túc Chiêu Viện đều vẫn luôn đại ở Trường An Cung. Phía trước liền đi một chuyến Cảnh Nhân cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Cảnh Đế ỷ ở trên long ỷ, híp lại con mắt, Cảnh Nhân cung, nàng khi nào cùng hoàng hậu tốt như vậy? Nói hắn liền câu miệng cười, làm Cảnh Nhân cung ám tử nhìn chằm chằm khẩn điểm, lại phái mấy cái chạm gác ngầm qua đi. Nàng trăm cây ngàn đắng trà trộn vào trong cung, sẽ không vẫn luôn sống yên ổn đi xuống, nhưng không sao. Nếu có thể vẫn luôn sống yên ổn đi xuống, liền không phải Diệp Thượng Nguyệt. Lộ công công là từ nhỏ hầu hạ của hoàng thượng, tự nhiên là biết hoàng thượng cùng Diệp Thượng Nguyệt chi gian ân oán. Năm đó Văn Oanh Thái Hậu chi tử, bên trong liền có Diệp Thượng Nguyệt tay chân. Mấy năm trước Lương Vương mưu nghịch, nơi đó mặt cũng có Diệp Thượng Nguyệt dấu vết. Dù sao trước đây đủ loại sự tích đã cho thấy Diệp Thượng Nguyệt chính là cái họa thủy, dính ai ai xui xẻo. Hoàng thượng, Túc Chiêu Viện dường như theo dõi Hi Hiền Phi. Lộ công công nghĩ đến phía dưới truyền đi lên tin, tức sọ não liền có điểm đau. Muốn nói nàng một cái hàng giả không phải hẳn là hào hào yên phận cúi đầu sinh hoạt kết liễu này thân tàn sao? Như thế nào nàng liền còn dám ngược gió làm yêu đâu? Thục phi nương nương giống như cũng có chút hoài nghi Túc Chiêu Viện thân phận. Cảnh Đế cười nhạo một tiếng, xem ra hậu cung của chậm vẫn là mấy cái người thông minh. Ngươi nhìn chằm chằm khẩn Diệp Thượng Nguyệt, đến nỗi Hi Hiền Phi, Diệp Thượng Nguyệt nếu là còn có điểm đầu óc nên tránh chút nàng. Bằng không nếu là chọc giận cái kia cô gái nhỏ, kia cô gái nhỏ nhưng có rất nhiều biện pháp lột nàng ra. Lộ công công nghe vậy ngẫm lại cũng là, nói đến Hi Hiền Phi tiến cung lâu như vậy, nếu bàn về lên có hại thật đúng là không có. Ngay cả Lệ Phi cũng thiếu chút nữa bị nàng cấp tức chết. kia hoàng thượng muốn hay không lại cấp tam hoàng tử thêm hai cái ám vệ. Không cần, Cảnh Đế cầm trong tay cái kia hắc tử ném tới bàn cờ thượng. Chậm đã làm ám ẩn cấp trong cung hoàng tử. Công chúa đều cắt thêm hai cái ám vệ. Đúng rồi, ngươi hậu thiên đi hề cùng viên truyền chậm ý chỉ. Làm trang thị mang theo nhị công chúa hồi cung, nặc lộ công công dương mắt nhìn lén hoàng. Thượng liếc mắt một cái. Xem ra hoàng thượng lần này là thật sự chuẩn bị muốn rửa sạch hậu cung. Trang Chiêu Dung luận lên cũng coi như là Cảnh Đế biểu muội. Nàng là Văn Oanh Thái Hậu họ hàng xa. Bởi vì lớn lên cùng Văn Oanh Thái Hậu có vài phần giống nhau, cho nên đã bị Cảnh Đế cấp lưu tại trong cung. Kỳ thật lộ công công biết hoàng thượng sở dĩ lưu Trang Chiêu Dung tại bên người, cũng chỉ là bởi vì nàng xuất hiện quá mức trùng hợp. Bất quá Trang Chiêu Dung tiến cung lúc sau, nhật tử cũng không hảo quá, bởi vì Thái Hậu biểu lộ không thích nàng. Đương nhiên hoàng thượng cũng đối nàng nhàn nhạt, thậm chí đến nay nàng vẫn là tấm thân xử nữ. Chỉ có thể nói Trang Chiêu Dung là hủy ở nàng gương mặt kia mặt trên. Hoàng thượng nhưng không có luyến mẫu này đam mê. Sau lại nhị công chúa sinh ra, này mẹ đẻ thân phận thấp kém, hoàng thượng liền đem nhị công chúa ôm cho Trang Chiêu Dung dưỡng. Vừa vặn bởi vì nhị công chúa sinh non, thân mình không tốt, hoàng thượng liền thuận nước đẩy thuyền dựa vào Thái Hậu ý tứ đem các nàng cấp đưa đến hề cùng viên. Này vừa đi đều đã sắp có 4 năm ân y hiện tại Diệp Thượng Nguyệt tiến cung. Kia Trang Chiêu Dung cũng là thời điểm đã trở lại Trường An cung. Túc Chiêu Viện ngồi ở trên giường dùng tổ yến cháo, nàng ăn thật sự cẩn thận, một ngụm chậm rãi nhấm nháp. Nương nương, Túc Chiêu Viện bên người Mạn Vân lén lút vào được tin tức đưa qua, Túc Chiêu Viện dường như không có nhìn đến nàng giống nhau, như cũ hưởng thụ mà dùng nàng tổ yến cháo. Qua một hồi lâu, chờ nàng rốt cuộc dùng xong cuối cùng một ngụm tổ yến cháo, nàng mới chậm gì gì mà buông trong tay chén. Mạn Vân vội vàng bưng tới nước ấm hầu hạ Túc Chiêu Viện súc miệng, sau lại lấy tới một khối sạch sẽ khăn cấp Túc Chiêu Viện sát miệng. Liên hệ thượng, Túc Chiêu Viện sửa sửa xiêm y, không chút để ý hỏi đến tin tức nói gì đó. Cũng chưa nói cái gì, chính là làm nương nương tạm thời sống yên ổn sinh hoạt. Mạn Vân cau mày, có chút khó hiểu. Suy, Túc Chiêu Viện cười nhạt một tiếng, chậm thành lời nói nhỏ nhẹ mà nói, trong cung nhật tử hảo quá nha. Liền nói bổn cung vừa mới dùng ăn tổ yến cháo, dùng đều là tơ vàng huyết yến, tại đây trong cung đại lâu rồi. Cẩm y ngọc thực dưỡng, ai còn sẽ nghĩ những cái đó kinh tâm động phách nhật tử đâu. Mạn Vân nhếch miệng, cúi đầu không nói. Túc Chiêu Viện hít một hơi thật sâu, y hiện tại chúng ta nắm giữ tình huống tới xem, vị kia ám tử thật đúng là chính là thần thông quảng đại. Chẳng qua bổn cung còn giờ không rõ nàng rốt cuộc là ai. Nương nương không phải vẫn luôn hoài nghi là hoàng hậu sao? Mạn Vân tuy rằng là từ nhỏ đi theo Diệp Thường Mân, nhưng nàng xác xác thật thật là Diệp Thượng Nguyệt người, cho nên Diệp Thượng Nguyệt ở ngàn dặm ở ngoài cũng có thể biết nàng cái kia hảo muội muội Diệp Thường Mân ở Từ Vân Sơn làm chút cái gì, chỉ là chờ nàng tìm được cơ hội gấp trở về thời điểm, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Diệp Thượng Nguyệt mỗi lần nhìn đến Mạn Vân, nàng liền sẽ nghĩ đến nàng cái kia ăn cây táo rào cây sung muội muội. Bổn cung tổng cảm giác không phải hoàng hậu, chính là tin tức là từ Cảnh Nhân cung truyền ra tới. Diệp Thượng Nguyệt thở dài một hơi, chính là bởi vì điểm này mới làm nàng đau đầu. Không phải hoàng hậu, tin tức lại là từ Cảnh Nhân cung truyền ra tới. Ngày mai bổn cung lại đi thăm dò hoàng hậu, cũng chỉ có thể như vậy. Mạn Vân nhìn nhà nàng chủ tử, nàng thường xuyên đều thế, nhà nàng chủ tử cảm thấy đáng tiếc. Nếu là lúc trước nhà nàng chủ tử có thể tiến cung, kia hiện tại chủ tử khẳng định sớm đã quý không thể thành. Nương nương, ngài liền không có nghĩ tới vẫn luôn lưu tại trong cung sinh hoạt sao? Nói đến cái này, Diệp Thượng Nguyệt trong mắt lộ bất đắc dĩ. Hoàng thượng sớm đã từ cô mẫu nơi đó biết Ban Oanh Thái hậu là chết như thế nào. Hắn là sẽ không bỏ qua ta. Nói nàng liền quay đầu nhìn về phía Mạn Vân. Kỳ thật hoàng thượng đại khái đã biết Túc Chiêu Viện thay đổi người. Hắn hiện tại ẩn nhận không phát, ta cũng có thể đoán được hắn là vì cái gì. Ta hiện tại nhật tử là quá một ngày, kiếm một ngày, ai có thể biết nàng Diệp Thượng Nguyệt khổ đâu. Thôi, nàng lần này trà trộn vào cung, chủ yếu chính là vì năm đó Lương Vương lưu lại kia chi ám vệ. Hiện tại kia chi ám vệ đã bị Trấn Quốc Công cấp tiếp quản. Nàng rốt cuộc thượng chậm một bước, bất quá không ý kiến. Trấn Quốc Công cũng đỉnh không được bao lâu, thẩm gia đã trở về dụ môn quan, tin tưởng không lâu lúc sau thẩm gia liền có thể bắt được năm đó Trấn Quốc Công tính cả Tây Ninh bá thông đồng với địch bán nước chứng cứ, đến lúc đó Trấn Quốc Công lại có tổ tông phù hộ, cũng chỉ có thể là chuột chạy qua đường. Lương Vương công đạo quá hẳn ở Hoàng thượng hậu cung sớm đã xếp vào một người ám vệ làm ám tử. Kia ám tử trong tay có một phần danh sách, nàng lần này tiến cung, chính là vì kia phân danh sách, có kia phân danh sách, nàng mới có cơ hội cùng Hoàng đế đàm phán. Hy vọng Hoàng thượng đến lúc đó thật sự có thể buông tha Diệp ra những cái đó vô tội người. Kia nàng cũng liền không xem như thực xin lỗi cô mẫu. Ngày kế, hoàng hậu dùng xong rồi một chén xương cá đậu hũ canh, liền bắt đầu phun, bất quá cũng may chỉ phun ra một nửa, liền không hề phun ra. Này nhưng đem hoàng hậu cấp cao hứng hỏng rồi. Ma ma, hoàng hậu cầm khăn gấm xoa miệng. Ma ma ngươi xem. Bổn cung liền phun ra một chút, dung ma ma cũng thay hoàng hậu cao hứng. Tuy rằng vẫn là sẽ phun, nhưng tổng so ăn nhiều ít, phun nhiều ít hảo đến nhiều. Nương nương, ngài trong bụng long tự đã đầy 3 tháng. Kia này thai an vị ổn, ngài cũng yên tâm một chút. Ăn uống sẽ dần dần trở về, hoàng hậu trong lòng cuối cùng là khoan khoái một chút. Thu đồng. Ngươi đi theo ngự thiện phòng người ta nói một tiếng, ngày sau hoa quế chân châu cá muốn chọn tốt cấp cảnh nhân cung đưa lại đây, nặc thu cúc khom. Người lui đi ra ngoài, lúc này bổn cung liền không lo lắng, hoàng hậu nhẹ vỗ về chính mình bụng. Bổn cung phía trước ăn nhiều ít, phun nhiều ít, sợ tới mức bổn cung đều lo lắng sẽ cùng lệ phi giống nhau. Hiện tại xem ra, bổn cung bảo nhi chung quy là đau lòng bổn cung, dung ma ma phụ họa nói. Nương nương hài tử đương nhiên là sẽ đau lòng nương nương, bổn cung cũng không cầu bảo nhi có thể cùng tam hoàng tử giống nhau cường tráng. Bổn cung chỉ hy vọng hắn có thể bình bình an an liền hảo, hoàng hậu hiện tại đã bãi chính tâm tính. Không hề nghĩ cùng Chiêu Dương cũng hồ đừng manh mối. Tam hoàng tử hẳn là mau có thể xoay người. Tiểu hài tử lớn lên thật là nhanh, đúng hạn ngày. Tam hoàng tử đã mãn 3 tháng. Là hẳn là sẽ xoay người. Dung ma ma cũng là người từng trải. Đối những việc này vẫn là thực hiểu biết. Hoàng hậu hiện tại sự tình gì đều đặt ở một bên. Chỉ dùng tâm dưỡng thai, chờ nàng bảo nhi dưa chín cuống rụng. Nương nương, Túc Chiêu Viện cầu kiến. Thủ vệ thái giám tiến vào hồi bẩm. Mà ni hoàng hậu hơi hơi nhíu hạ mày. Bổn cung hôm nay không phải đã làm người đi các cung thông báo quá mấy ngày nay không cần lại đây. Thỉnh ân sao? Nàng tới làm cái gì? Nàng nhưng không nhớ rõ nàng cùng Diệp thị có giao hảo. Làm nàng vào đi, Túc Chiêu viện hôm nay dùng đồ ăn sáng. Nhìn Sệ thư, liền lạnh Mạn Vân, Mạn Văn hai cái cung nữ tới cảnh nhân cung. Tiến vào cảnh nhân cung lúc sau, nàng thấy hoàng hậu vẻ mặt đạm cười mà ngồi ở trên giường. Liền bước nhanh tiến lên, thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Nương nương Cát Tường đứng lên đi. Hoàng hậu đánh giá Túc Chiêu viện, muốn nói này Túc Chiêu viện thật đúng là thay đổi không ít. Trước kia Diệp thị mới vừa vào cung thời điểm, vị phân tuy thấp nhưng vẫn không đem nàng cái này hoàng hậu để vào mắt. Hiện tại Diệp gia không có nàng nhưng thật ra cũng học ngoan không ít. Ít nhất lần này hồi cung lúc sau quy củ là hảo. Ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến tới bổn cung trong cung ngồi. Túc Chiêu viện đứng dậy sau liền hơi buông xuống đầu. Thần thiếp trước kia không hiểu chuyện, đối hoàng hậu nương nương nhiều có bất kính. Thần thiếp tự hồi cung lúc sau liền vẫn luôn muốn hướng hoàng hậu nương nương thỉnh tội. Chỉ là lần trước thần thiếp tới vừa vặn gặp được nương nương thân mình không khỏe. Thần thiếp cũng không thật nhiều lưu, nói nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt mang theo chân thành. Ngày gần đây nghĩ nương nương hoài long tự đã qua 3 tháng. Thần thiếp cuối cùng là cảm thấy muốn tới ngài trong cung một chuyến. Thật sự hướng ngài thỉnh tội. Nếu không thần thiếp cuộc sống hàng ngày khó ăn. Hoàng hậu trên mặt vẫn là mang theo đạm cười, nhưng là trong lòng liền có chút nghi hoặc. Này Túc Chiêu viện ở Từ Vân Sơn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Như thế nào cả người trở nên như vậy hoàn toàn? Thỉnh tội liền không cần. Bổn cung cũng trước nay đều không có cùng ngươi so đo quá. Chúng ta đều là hầu hạ hoàng thượng tỉ muội, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Ngươi ngồi đi. Tuy rằng hoàng hậu nói đến thể diện, nhưng nàng vẫn là cung kính kính mà quỳ gối hoàng hậu trước mặt. Cấp hoàng hậu thật tại tại mà khái một cái đầu. Thần thiếp trước kia không hiểu chuyện, nhiều có mạo phạm nương nương, còn thỉnh nương nương nhiều hơn tha thứ. Thần thiếp ngày sau tất thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cẩn tuân thiếp phi chi đức. Hoàng hậu cũng không ngăn đón nàng, chỉ là lấy mắt nhìn chằm Túc Chiêu viện mặt. Một hồi lâu lúc sau mới hoàn hồn, cười đối nàng nói, bổn cung bị ngươi lễ, cũng tỏ vẻ chuyện quá khứ nhi đều đi qua. Lên ngồi đi, thần thiếp đa tạ nương nương. Túc Chiêu viện đứng dậy sau liền ngồi xuống, hoàng hậu xuống tay ghế trên. Hoàng hậu trong lòng nghi hoặc còn không có tiêu trừ. Mama cấp Túc Chiêu viện thượng trà. Nặc Dung mama ở Túc Chiêu viện tiến vào lúc sau liền yên lặng mà đứng ở hoàng hậu bên người. Nàng khóe mắt dư quang quét rất nhiều lần trước mắt vị này Túc Chiêu viện, sau ở trong lòng yên lặng mà thở dài, liền đi cho nàng thượng trà. Thần thiếp nhìn nương nương hôm nay khí sắc dường như hảo một ít. Túc Chiêu viện nhìn hoàng hậu cười nói, phải không? Hoàng hậu sờ chính mình gương mặt, bổn cung hôm nay thật là hảo chút, ăn uống cũng có hết chương.